Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trang 180. Phao Phao Jimmy nói xong câu đó, liền một đầu phiêu vào bên cạnh một đạo phong, Phao Phao Jimmy bị phong mang theo thổi hướng về phía rất xa địa phương, bang, bang, bang, đánh Phao Phao, đánh Phao Phao. Đánh đại Phao Phao, đánh tiểu nhân Phao Phao, đánh hồng Phao Phao, đánh lục Phao Phao, đánh Phao Phao, đánh Phao Phao, thích nhất đánh Phao Phao. Đánh Phao Phao thanh âm cùng tiểu nữ hài tiếng ca càng ngày càng gần, Phao Phao lị áo đối Phao Phao. Arthur nói, mau, chúng ta cũng chạy mau, người ngàn vạn không thể bị cái kia quái nữ hài xóa sạch. Phao Phao Arthur trên dưới quơ quơ. Hào, phắc Phao lị áo cùng Phao Phao Arthur học Phao Phao Jimmy tuyển một đạo phong. Theo hướng gió nơi xa thổi đi, ai? Nơi đó có một cái cùng ta một cái nhan sắc Phao Phao, đắp thuận gió phong Phao Phao lị áo mắt sắc. Phát hiện giữa không trung có một cái màu đen Phao Phao, Phao Phao lị áo từ phong phiêu đi ra ngoài. Phao Phao Arthur đi theo, ngươi tên là gì? Phao Phao lị áo vặn đến màu đen Phao Phao trước mặt. Tò mò hỏi, màu đen Phao Phao trầm mặc một hồi lâu. Mới u buồn mà trả lời nói, ta kêu Black, ta kêu lị áo. Hắn kêu Arthur, Phao Phao lị áo như cũ nhiệt tình mà tự giới thiệu, hào sào. Ngươi là màu đen, ta cũng là màu đen. Phao Phao lị áo cao hứng nói, Phao Phao Arthur yên lặng mà phiêu tiến lên đây. Không nói lời nào mà đem Phao Phao Black đâm đâm. Chính mình phiêu ở Phao Phao lị áo cùng Phao Phao Black trung gian, Phao Phao lị áo tưởng phong tác. Dụng, cũng không có để ý, nhưng người màu đen giống như cùng ta không quá giống nhau. Phao Phao lị áo, nghiêm túc mà quan sát một phen. Phao Phao Arthur phiêu ở hai cái hắc Phao Phao trung gian. Tả hữu đánh giá, xác thật cảm thấy Phao Phao Black màu đen giống như cùng Phao Phao lị áo không quá giống nhau. Phao Phao Arthur, lị áo màu đen càng đẹp mắt, người màu đen giống như còn có điểm hoàng hoàng. Phao Phao lị áo, nói, Phao Phao Black, ngoặc kép, Phao Phao Black, có lẽ là đi, hắc hưu. Hắc hưu, một cái phi thường nỗ lực thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Phao Phao lị áo xoay người nhìn. Lại, nhìn đến là một cái màu hồng phấn tiểu Phao Phao, đang ở kéo một cái trong suốt Phao Phao nỗ lực mà đi phía trước bay, Phao Phao lị áo thổi qua đi. Tò mò hỏi, ngươi tên là gì? Màu hồng phấn tiểu Phao Phao oai oai. Trả lời nói, ta kêu Eliza. Phao Phao lị áo, Eliza ngươi hảo, ta kêu lị áo, hắn kêu Arthur, hắn kêu Black, ngươi đây là đang làm gì nha? Phao Phao Eliza như cũ không ngừng mà kéo trong suốt Phao Phao ở đi phía trước tiến lên, ta muốn mang Maria cách này xa xôi xa. Phao Phao Eliza đáp, ngươi kêu Maria. Phao Phao lị áo tò mò hỏi về phía sau mặt trong suốt Phao Phao. Trong suốt Phao Phao trả lời, ta kêu Maria. Phao Phao lị áo, ngươi hảo, ta kêu lị áo, ta biết. Phao Phao Maria trả lời phá lệ ngắn gọn, nhưng nó giống như không phải cố ý, là nó chỉ có thể như vậy trả lời, nhưng ngươi vì cái gì muốn kéo nó? Phao Phao lị áo tiếp tục hỏi hướng Phao Phao Eliza, bởi vì Maria không muốn theo ta đi. Phao Phao Eliza trả lời, Phao Phao lị áo, nhưng ngươi vì cái gì ngươi phải đi? Phao Phao Eliza, bởi vì ta cảm thấy ở bên kia ngốc không thoải mái, bang. Bang, bang, quen thuộc Phao Phao tan vỡ thanh. Từ Phao Phao Eliza vừa mới lại đây phương hướng truyền đến, cùng với tiểu nữ hài tiếng ca. Đánh Phao Phao, đánh Phao Phao, đánh đại Phao Phao. Đánh tiểu nhân, gì? Tiểu nữ hài tiếng ca rừng. Nàng xuyên qua cây cối, thấy được lị áo chở mấy cái Phao Phao, hồng Phao Phao, Tiểu nữ hài thấy được Phao Phao A Thơ, ánh mắt sáng lên, hắc Phao Phao. Nhìn đến Phao Phao Black, tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra nghi hoặc ánh mắt cùng với phấn hồng Phao Phao. Tiểu nữ hài hai mắt sáng lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn thần sắc. Chiều Phao Phao Eliza cùng với Phao Phao Lị Áo phương hướng vọt lại đây, đánh phấn hồng Phao Phao. Đánh phấn hồng Phao Phao, ta thích nhất đánh phấn hồng Phao Phao. Tiểu nữ hài hưng phấn mà kêu to lên, người chạy mau. Phao Phao Lị Áo một mông đem Phao Phao Eliza đỉnh đi ra ngoài, ta sẽ giúp người bảo vệ tốt Phao. Phao Maria, chính người chạy mau, vừa vặn có một trận gió thổi tới. Đem Phao Phao Eliza bọc đi vào, nha. Hảo vựng, Phao Phao Eliza kêu sợ hãi. Theo phong lăn đi rồi, phấn hồng Phao Phao. Phấn hồng Phao Phao, lúc này tiểu nữ hài trong mắt chỉ có phấn hồng Phao Phao. Nàng đối cái khác Phao Phao không quan tâm, chấp nhất mà đi theo đuổi theo, đi. Chúng ta cũng theo sau, Phao Phao Lị Áo hướng tới Phao Phao A Thơ cùng Phao Phao Black chào. Hỏi, tìm một đạo thích hợp phong, ba cái nhan sắc Phao Phao cùng một cái trong suốt Phao Phao. Theo phong. Hướng tới Phao Phao Eliza cùng tiểu nữ hài phương hướng phiêu qua đi, phấn hồng Phao Phao. Phấn hồng Phao Phao, thực mau Phao Phao nhóm liền thấy được tiểu nữ hài thân ảnh, tiểu nữ hài phía. Trước một viên màu hồng phấn nho nhỏ Phao Phao, chính theo phong không ngừng phiêu đãng, này phong khi đại khi tiểu. Có khi chuyển biến, làm kia Phao Phao vị trí không ngừng thay đổi, mau thời điểm. Làm kia tiểu nữ hài đuổi sát không thượng, chậm thời điểm. Thiếu chút nữa khiến cho kia tiểu nữ hài duỗi tay đem Phao Phao Eliza xóa sạch, nha. A, Phao Phao Eliza không ngừng phát ra tiếng kinh hô tới, cứu cứu nó. Phao Phao Maria phát ra âm, thanh tới, cứu cứu ai? Ngươi là muốn ta cứu Eliza sao? Lị Áo nhìn về phía Phao Phao Maria. Đúng vậy, Phao Phao Maria đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà. Trả lời, hết chương.